Nghĩ đến đây, hắn phất ống tay áo liền chuẩn bị dẫn người rời đi trước. Trong đại điện, Hứa Khôn quay người, Đường Băng tím mặt lại, lạnh lùng nói, đứng lại. Hứa Khôn bước chân dừng lại, nhíu mày lại, thanh âm lạnh lùng nói, Đường quản gia, ta không phải là thuộc hạ của ngươi. Hai người đối chọi gay gắt, bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên dương cung bạt kiếm, rất nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau, không biết làm như thế nào cho phải. Vì vậy, cục diện lập tức có chút giằng co cùng khẩn trương. Bất quá chính là những lúc như này thì có một thanh âm cười nhạt khác đột ngột vang lên trong đại điện này. Ha ha, không nghĩ tới hơn nửa năm không gặp, bên trong Cửu U cung vậy mà cũng sẽ có thời điểm náo nhiệt như thế. Đột nhiên có thanh âm xuất hiện trực tiếp đã nghiền nát không khí khẩn trương trong đại điện. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi chợt phát giác được điều gì, liền mãnh liệt ngẩng đầu trực tiếp nhìn về hai vị trí đầu não trống không lúc trước. Chỉ thấy được chỗ đó, một nam một nữ chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, mà một vị trẻ tuổi thân thể thon dài, trông cực kỳ tuấn giật đang mỉm cười nhìn qua mọi người trong đại điện. Nhưng loại mỉm cười này nhìn thì như ôn hòa nhưng lại khiến tất cả mọi người đều cảm thấy có một loại cảm giác áp bách không hiểu nổi. Đường Băng cũng đồng dạng sững sờ nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, một lát sau trong mắt lập tức khó có thể ngăn chặn sợ hãi lẫn vui mừng bừng lên, thanh âm nghẹn ngào quanh quẩn trong đại điện. Cửu U Tỷ, Mục Trần, hai người đã trở về. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1075, quét sạch Cửu U, Mục Trần. Hai danh tự vang lên trong đông đảo cường giả ở đại điện làm bọn họ chấn động trong lòng, nhãn thần kinh nghi bất định nhìn hai thân ảnh đó. Hai người này là chủ nhân Cửu U cung, Cửu U Vương và Mục Vương ư? Nhìn qua niên kỷ còn rất trẻ, chỉ là làm người khác có chút kinh nghi vì từ hai người đó bọn họ cảm giác được một cổ áp lực như có như không. Hứa Khôn cũng dừng bước, kinh nghi nhìn về hai người Mục Trần, hoài nghi hỏi, hai vị đó là Cửu U Vương và Mục Vương à? Lời nói của hắn có ý thăm dò, không có ý kính nể. Dù sao bản thân hắn cũng là thất phẩm chí tôn, hơn nữa còn nổi bật trong số đó, còn có chút danh khí ở Bắc giới này. Dĩ vãng mọi người đồn đại Mục Trần cùng Cửu U chỉ là lục phẩm và thất phẩm chí tôn mà thôi. Do đó trước mặt hai người, Hứa Khôn vẫn bảo trì tư thái kiêu ngạo của mình. Mục Trần bình thản liếc nhìn Hứa Khôn nói, ngươi là người phương nào? Hứa Khôn thấy Mục Trần bình thản như vậy chẳng biết tại sao mà tim lại đập nhanh, không tự chủ được nói, thuộc hạ Hứa Khôn là hộ pháp Cửu U cung được vực chủ bố trí. Mục Trần khẽ gật đầu, sau đó nhìn xung quanh, nhìn đến đâu ai nấy cũng vội vàng đứng lên ôm quyền báo ra danh tự của bản thân. Đợi người cuối cùng báo danh xong, Mục Trần thu hồi mục quang của mình. Lúc này cảm giác áp bách mới từ từ tiêu tán, mọi người mới thả lỏng tâm tình nhưng lại ngầm hoảng sợ. Bọn họ không cách nào lý giải tại sao Mục Trần nhìn trẻ như thế lại mang đến áp lực khủng khiếp như vậy. Tin tức nói không phải là Mục Vương cùng Cửu U Vương mới là lục phẩm cùng thất phẩm chí tôn thôi sao? Chiêm Thai Lưu Ly, bái kiến nhị vị cung chủ ở phía dưới. Mỹ mâu của Chiêm Thai Lưu Ly nhìn Mục Trần, khom người cung kính nói, nguyên lai là Chiêm Thai cô nương. Mục Trần nhìn thấy Chiêm Thai Lưu Ly lúc này đã ở Cửu U cung liền cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn ôn hòa nói xong mục quang lần nữa nhìn về những cường giả xa lạ nhưng lại kiệt ngạo trong đại điện, thản nhiên nói, ta mặc kệ trước đây các ngươi có danh tiếng gì nhưng nếu bước vào Cửu U cung thì phải tuân thủ quy củ của Cửu U cung. Đường Băng là tổng quản được Cửu U vương đề cử, quyền hạn chỉ dưới ta và Cửu U vương, về sau các ngươi sẽ chịu sự quản lý của nàng. Quy mô Cửu U cung lớn mạnh vượt khỏi dự liệu của Mục Trần và Cửu U rồi. Bất quá hai người hắn lại không có thời gian quản lý Cửu U cung, vì thế tất cả giao cho Đường Băng trưởng quản. Hơn nữa đối với nàng thì Mục Trần và Cửu U hết lòng tín nhiệm, vì thế tuy có nhiều lựa chọn trong đó có đám người Hứa Khôn và Đường Băng thì Mục Trần và Cửu U không chút đắn đo chọn Đường Băng. Đám người Hứa Khôn nghe thấy liền biến sắc. Bọn họ không ngờ Cửu U cùng Mục Trần vừa trở lại đã giao hết quyền lực cho Đường Băng. Thậm chí những cường giả như bọn họ cũng phải nghe Đường Băng phân phó. Lúc trước Mục Trần và Cửu U không ở đây, Đường Băng tuy là tổng quản nhưng bọn hắn cũng không mấy tôn trọng nàng. Dù sao thực lực của nàng cũng không mạnh, vì thế trong thời gian đó Hứa Khôn đang suy tính biện pháp cắt bớt quyền lực của nàng, đồng thời dao động địa vị của nàng. Nhưng giờ đây chỉ một câu nói của Mục Trần đã đánh tan giả tâm suy tính trước giờ của hắn. Nhãn thần Hứa Khôn biến ảo, cắn răng nói: Mục Vương, Đường tổng quản tuy ở Cửu U Cung từ rất lâu nhưng thực lực của nàng lại yếu nhược. Bây giờ Cửu U Cung quy mô rộng lớn, cường giả như mây, nếu để Đường tổng quản chỉ huy chỉ sợ bọn ta sẽ không phục. Sau đó Hứa Khôn ngẩng đầu nhìn Mục Trần, hắn đường đường là thất phẩm chí tôn, thực lực cỡ này ở Đại La Thiên Vực nếu có tranh đấu giành chức vương thì hắn có thể thành công, mà Mục Trần lại tương đương với hắn. Hắn thấy chỉ cần Mục Trần với Cụ U có chút nhãn lực sẽ nhận ra giá trị của hắn lớn hơn Đường Băng rất nhiều. Hứa Khôn nói xong, xung quanh có không ít thanh âm hưởng ứng phụ họa vang lên. Những thanh âm này đều là cường giả bị Hứa Khôn giật dây nghe những thanh âm ủng hộ. Lo lắng trong lòng Hứa Khôn giảm đi, thân thể vốn khom lưng ôm quyền giờ đã đứng thẳng lên. Bất quá khi hắn nhìn Mục Trần thì phát hiện gương mặt anh tú không có chút gợn sóng nào. Nhãn thần đạm mạc nhìn mọi người đang nhao nhao phản đối. Thái độ hờ hững như thế làm Hứa Khôn cảm thấy bất an. Lúc hắn đang cảm thấy bất an thì dưới ánh mắt chúng cường giả, thân ảnh Mục Trần từ từ đứng lên. Đạm mạc nhìn xuống nói: ta có nói là ta sẽ cùng các ngươi thảo luận sao? Ngữ khí bình thản nhưng lại ẩn chứa bá khí, làm cả đại điện bỗng chốc trở nên im ắng. Chúng cường giả ai cũng chấn động. Hứa Khôn thấy Mục Trần bá đạo vậy liền ngẩn người, sau đó nhíu mày nói: Mục. Nhưng mà chưa kịp nói xong thì ánh mắt của Mục Trần trên thượng điện phóng tới. Thiên địa linh lực lúc này đột nhiên muốn bạo động, cảm giác áp bức đáng sợ khắp bốn phương tám hướng ùa tới. Hứa Khôn không kịp phản ứng chợt nhận ra thân thể không còn chịu sự khống chế rồi. Hai chân mềm nhũn, cả người phịch một tiếng phủ phục trên đại điện. Linh lực trong thiên địa như trọng thạch đè lên thân thể hắn. Cảm giác này giống như chỉ cần Mục Trần có chút sát niệm thì linh lực mênh mông đó sẽ nghiền Hứa Khôn hắn thành thịt nát. Tất cả mọi người lúc này cảm giác được ba động linh lực đáng sợ như hỏa sơn sắp phun trào, đột nhiên bộc phát ra như cuồng phong bạo nộ, quét khắp đại điện. Cảm giác ba động linh lực, chúng cường giả trong đại điện kịch biến. Ánh mắt không dám tin ba động linh lực này mơ hồ đạt tới cảnh giới cửu phẩm chí tôn. Hứa Khôn đang phủ phục lúc này đang sợ toát mồ hôi lạnh. Không phải tin tức nói Mục Vương chỉ mới lục phẩm chí tôn thôi sao? Uy áp này chỉ sợ không mấy sai biệt với Long Tý chí tôn và Khô lão nhân. Phanh, phanh. Nguyên bản trong đại điện chúng cường giả đang bàng quan nhìn, giờ phút này vội vàng quỳ xuống. Dáng vẻ kiệt ngạo bất tuân biến mất sạch. Đối mặt với một vương có thực lực cửu phẩm chí tôn này, thực lực bọn họ như vậy nếu còn cứng đâu e rằng người đó sẽ tiện tay diệt sát ngay. Mục Trần hờ hững nhìn những cường giả đang quy phục trong đại điện, thản nhiên nói: có ai còn ý kiến không? Đối với những thuộc hạ tương lai này, Mục Trần không sử dụng thủ đoạn hoặc dụ dỗ, những kẻ kiêu ngạo này chỉ có thể dùng thực lực bá đạo, không cần nói lý đem bọn họ toàn bộ phục tùng hết bên dưới. Hứa Khôn đang run rẩy, người đầy mồ hôi nhưng không dám hé răng nói một lời phía trước. Đường Băng hé đôi môi đỏ mọng gợi cảm nhìn Mục Trần lén lút thè lưỡi. Hắn giờ đây đã mạnh hơn trước vô số lần. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Chúng cường giả lén lút nhìn Mục Trần và Cửu U, ánh mắt không có chút kinh nghi như trước mà là vẻ kính sợ. Dĩ nhiên Mục Trần hiển lộ thực lực đã làm bọn hắn chấn động. Cửu U cung lớn mạnh như vậy chúng ta chưa từng ngờ đến. Bất quá các ngươi đã là người Cửu U cung mà sau này dám bằng mặt không bằng lòng thì đừng nghĩ sẽ sống sót được trong Đại La Thiên vực này. Mục Trần đạm mạc nói ra, chúng cường giả ai cũng run rẩy. Bọn hắn nghe được là Mục Trần nói đừng nghĩ sẽ sống sót được trong Đại La Thiên vực này chứ không phải trong Cửu U cung này. Một khi bị trục xuất khỏi Đại La Thiên vực thì đừng nghĩ đến chuyện lăn lộn ở Bắc giới nữa. Nếu lúc trước đối với chuyện này bọn họ còn cười cho qua nhưng lúc này khi đã tự thân chứng kiến thực lực của Mục Trần, bọn họ đã minh bạch. Thực lực cùng với địa vị của Mục Trần ở Đại La Thiên vực, chính xác có tư cách làm được điều đó. Ta tuyệt không hài lòng. Chúng cường giả vã mồ hôi lạnh, vội vàng biểu hiện trung tâm. Lúc này Hứa Khôn không còn ngạo khí, dĩ nhiên là bị áp chế dễ bảo hơn rồi. nếu không sau này sẽ ý thể cậy già lên mặt. Nhìn thấy không khí yên lặng trong đại điện, Mục Trần cùng Cửu U nhìn nhau sau đó mỉm cười. Nàng dĩ nhiên đối với hành động Mục Trần cảm thấy thỏa mãn. Hôm nay là chư vương hội nghị, sau khi nội bộ được giải quyết, Mục Trần mới lên tiếng. Đường Băng tiến lên một bước, kể lại toàn bộ chi tiết hội nghị chư vương Long Tý Chí Tôn. Khô lão nhân, nghe hai danh tự này thần sắc Mục Trần khẽ động. Hai kẻ này trước đây từng tung hoành một cõi, ngang ngược không coi ai ra gì ở Bắc giới này, không ngờ hôm nay lại gia nhập Đại La Thiên Vực. Hơn nữa lần này còn có ý định tranh đoạt hoàng vị. Hiện nay hai người bọn họ có thanh thế rất lớn ở Đại La Thiên Vực, thực lực đã đạt tới tư cách tranh đoạt hoàng. Xét tình huống này, xác suất thành công không nhỏ a. Nói đến đây, cái miệng nhỏ nhắn của Đường Băng khẽ chu, oán niệm nói, bất quá bọn hắn quá kiêu ngạo, không thèm để mắt đến Cửu U cung của chúng ta. Đường Băng nói nhưng có chút khó hiểu, bởi vì hờ nàng thấy Long Tý Chí Tôn cùng Khô lão nhân không chỉ khinh thường Cửu U cung mà còn xem thường. Câu nói tiếp theo lại làm cả đại điện chấn động, ánh mắt chúng cường giả lộ vẻ không dám tin hơn nữa. Hoàng vị này ta với Cửu U cũng có hứng thú. Hành trình đi Thượng Cổ Thiên Cung sắp bắt đầu, vì thế Mục Trần phải tận lực đề thăng địa vị ở Đại La Thiên Vực. Dù sao đến lúc đó cũng phải mượn lực lượng của Đại La Thiên Vực, vì thế hoàng vị này, Mục Trần rất có hứng thú. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1076, Tân Chư Vương bên trong Đại La Thiên, quang ảnh phô thiên cái địa khắp bốn phương tám hướng điên cuồng lao tới, lấy tư thái tráng lệ đáp xuống. Sau đó không ngơi tay trên một cự phong mà khai mở ra một chiến tràng đồ sổ Đại La Thiên Vực. Hôm nay so với một năm trước đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, thủ hạ dưới trường toàn là cường giả, có thể nói là cường giả trong cả Bắc giới đều quy tụ về đây. Mà lúc này, chỗ thủ tọa trên chiến tràng khổng lồ lại là nơi hấp dẫn toàn bộ chú mục của vô số cường giả, bởi vì mỗi lần chư vương hội nghị đều có tân vương sinh ra. Mà ở Đại La Thiên Vực chỉ có trở thành vương mới có tư cách xây dựng thế lực cho mình, đồng thời chiếm được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Do đó nhìn khắp Đại La Thiên Vực không biết bao nhiêu cường giả luôn nhăm nhe rình rập vương vị này. Hơn nữa lần tranh đoạt vương vị này còn khốc liệt hơn một năm trước rất nhiều. Dĩ vãng chỉ cần thực lực đạt đến ngũ phẩm chí tôn là có tư cách tranh đoạt rồi, nhưng lần này nếu không đến thất phẩm chí tôn thì căn bản không có đảm phách mà đi tranh đoạt. Từ điểm này có thể biết được trong một năm qua Đại La Thiên Vực đã biến hóa lớn thế nào. Trên chiến tràng khổng lồ rất ồn ào, sôi động, thỉnh thoảng phía chân trời xa xa còn có từng đạo quang ảnh cuồng khiếu lao đến, thanh thế kinh nhân chứng tỏ là không phải tầm thường. Mỗi lần như thế đều đưa tới những ánh mắt hâm mộ, bởi vì trong Đại La Thiên Vực ai có được tư cách đến chiến tràng này đều là chư vương có thế lực. Những đạo quang ảnh dưới ánh mắt hâm mộ đều hạ xuống trung tâm của chiến tràng. Chỗ đó hôm nay chính là hạch tâm của Đại La Thiên Vực, vô số mục quang đều hướng về địa phương trung tâm đó. Nơi đó, phía cuối thạch thê là kim sắc vương tọa. Vương tọa phảng phất một cổ uy nghiêm, tuy chỉ lẳng lặng nơi đó nhưng làm vô số cường giả trên chiến tràng phải kính sợ. Bởi vì vương tọa này thuộc về người mạnh nhất Bắc giới, chính là vực chủ Đại La Thiên Vực. Dưới kim sắc vương tọa là ba tòa ngân quang ngân tọa. Dưới ánh nắng trên ba tòa ngân tòa có ba thân ảnh đang khép hờ hai mắt, thần sắc lãnh nhạt hờ hững đón nhận vô số ánh mắt kính nể cùng hâm mộ. Trong Đại La Thiên Vực đạt được địa vị như thế chính là Thụy Hoàng, Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng. Tam Hoàng từ đầu đã theo Mạn Đồ La tranh đoạt thiên hạ. Bên dưới Tam Hoàng là không ít thạch tọa, trên mỗi thạch tọa có không ít người khí thế bất phàm đang trò chuyện với nhau, mỗi người đều tản ra linh lực hùng hậu. Họ chính là chư vương Đại La Thiên Vực mà gây chú ý nhất trong chư vương, không phải là đệ nhất chư vương trong Dĩ Vãng Tu La Vương Bá Đạo, càng không phải Liệt Sơn Vương, mà ngoài dự đoán lại là hai đạo thân ảnh phía trước. Hai thân ảnh đứng đầu chư vương, người bên trái là một lão nhân già nua, mặt đầy nếp nhăn, thân thể khô héo, từ xa nhìn lại giống như một cây khô sắp chết. Lão nhân mắt hơi rũ, nhìn như hữu khí vô lực nhưng tại tỏa ra cảm giác áp bách khiến người khác sợ hãi. Kẻ này, trước khi gia nhập Đại La Thiên Vực từng là một phương Bắc giới cường giả, Danh xưng khô lão nhân bên phải của lão nhân là một trung niên nam tử thân thể cường tráng như thiết bàn. Hắn ngồi một bên, thân ảnh hắn như che khuất cả khô lão nhân, song thủ của hắn to hơn thường nhân cả mấy lần. Thủ trưởng buông lỏng nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện mỗi lần thủ chỉ di động như có thanh âm vang lên, giống như mỗi lần nhấc tay nhấc chân đều mang theo lực lượng hủy sơn diệt địa. Người này danh xưng là Long Tý Chí Tôn, cũng là cường giả một phương. Tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, hấp thu một đôi long tý luyện hóa dung nhập vào song thủ, vì thế thân thể của hắn mang dáng vẻ cường hãn đặc trưng của long tộc. Hai kẻ này đều là cửu phẩm chí tôn, thực lực này vượt xa chư vương của Đại La Thiên Vực rồi, thậm chí đệ nhất chư vương là Tu La Vương cũng phải xếp sau hai người đó. Dĩ nhiên hai kẻ này không đem vương vị đặt trong lòng, bọn họ đàm tiếu thỉnh thoảng liếc về ba thân ảnh trên tam tòa ngân tọa. Sâu trong ánh mắt ẩn chứa vẻ khiêu khích cùng kiêu ngạo, bởi vì bọn hắn tự thấy luận danh vọng hay thực lực bọn hắn không thua kém Tam Hoàng chút nào, mà trong Tam Hoàng ngoại trừ Thủy Hoàng lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật làm bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ, còn lại so với Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng thì bọn hắn tự thấy không yếu hơn. Có được thực lực như thế nên mơ tưởng một địa vị tương xứng, mà địa vị này chính là hoàng vị của Đại La Thiên Vực trên ngân tọa. Thiên Thứ Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng cũng cảm ứng được hai đạo ánh mắt khiêu khích, tuy thần sắc không biến hóa nhưng trong lòng đều hừ lạnh một tiếng. Là một lão thần tử của Đại La Thiên Vực, một năm qua bọn họ cũng đã đón nhận sự cạnh tranh kịch liệt, thậm chí có người còn mơ tưởng đến vị trí của họ, mà loại mơ tưởng này bọn họ không thể phán xét ai không đủ tư cách. Bởi vì dù là Khô Lão Nhân hay Long Tý Chí Tôn đều là kẻ có danh tiếng không kém bọn họ, thực lực cũng cường hãn không kém, thậm chí một năm qua nếu không có tài nguyên khổng lồ của vực chủ ban cho để hoàn thành đột phá bình cảnh đề thăng thực lực đạt tới cửu phẩm chí tôn thì e rằng họ sớm đã bị những gia hỏa giả tâm không nhỏ vượt qua rồi nội bộ đã. Bất quá sau này càng có nhiều cường giả đầu quân cho Đại La Thiên Vực thì tranh chấp đã tiêu tan, song phương thậm chí có lúc còn bao che chống đỡ cho nhau. Nghe Linh Đồng Hoàng truyền âm, Thiên Thứ Hoàng gật đầu nói hai gia hỏa này thực lực rất mạnh, hôm nay đã dựng nên danh tiếng vững chắc rồi, lần tranh đoạt này e rằng bọn hắn sẽ đắc thủ thôi. Nói đến đây Thiên Thứ Hoàng cũng khó chịu bĩu môi, lấy tính tình Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân nếu trở thành Tân Hoàng thì sau này tranh đoạt giữa bọn họ sẽ càng thảm khốc hơn ha ha, Mộng Huynh thấy thế nào? Mục quang Linh Đồng Hoàng chợt lóe, nhìn về Thủy Hoàng đang ngái ngủ hỏi. Hắn cùng Thiên Thứ Hoàng truyền âm cũng không ngăn cách Thủy Hoàng nghe được, tuy rằng hắn đã đạt đến cửu phẩm chí tôn nhưng đối với Thủy Hoàng, Linh Đồng Hoàng vẫn khách khí như trước, bởi vì Thủy Hoàng là người theo vực chủ lâu nhất. Đối với ý kiến của vực chủ có lẽ Thủy Hoàng cũng biết được một ít, phảng phất như nghe được Linh Đồng Hoàng hỏi. Thủy Hoàng mới hí mắt tùy ý cười nói ý của vực chủ là vị trí Tân Hoàng lần này có thể tăng thêm hai cái. Linh Đồng Hoàng cùng Thiên Thứ Hoàng ngẩn ra, bất đắc dĩ lắc đầu cũng được, đành tiện nghi cho hai gia hỏa này. Lúc trước Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân cũng đã cố gắng tranh đoạt Tân Hoàng vị nhưng bị Mạn Đồ La hủy bỏ. Dù sao vị trí này quá mức trọng yếu, mà Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân lại không đủ tư cách cùng với lòng trung thành. Nhưng lúc này e rằng ngay cả Mạn Đồ La cũng phải cẩn trọng, chuyện phong hoàng vị phải thuận lý thành chương thôi. Hai người cảm thán. Bọn họ dốc sức rất nhiều vì vực chủ mới có được địa vị như ngày nay. Mà bây giờ hai kẻ mới gia nhập Đại La Thiên Vực không được một năm, lại không có công lao to lớn nhưng lại có thể ngang hàng với họ. Tự nhiên trong lòng cũng có chút mất mát, tuy rằng lý trí cho biết thực lực của Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân quả thật có tư cách này. Thủy Hoàng lúc này mở mắt, ánh mắt nhập nhèm như say ngủ nhìn thoáng qua Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân. Cười nói vực chủ chỉ nói là sẽ thêm hai tân hoàng vị thôi chứ không nói là hai kẻ đó. Linh Đồng Hoàng cũng Thiên Thứ Hoàng nghe thế chợt ngẩn người, có chút mạc danh kỳ diệu. Nhìn khắp Đại La Thiên Vực, có tư cách tranh đoạt tân hoàng vị chỉ có Long Tý Chí Tôn và Khô Lão Nhân thôi. Không lẽ vực chủ định để Tu La Vương sao? Nếu vậy sẽ làm Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân không phục. Bởi vì bọn hắn sẽ không phục tùng một bát phẩm chí tôn đâu. Linh Đồng Hoàng cùng Thiên Thứ Hoàng liếc nhìn nhau, sau đó định truy hỏi tiếp nhưng Thủy Hoàng lại nhắm mắt ngủ tiếp. Bộ dáng này làm hai người bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ lão trung âm chợt vang vọng trong thiên địa, cả chiến tràng chợt an tĩnh lại, vô số cường giả thần sắc kính nể, thậm chí cả Long Tý Chí Tôn cùng Khô lão nhân cũng cúi đầu cung kính. Một luồng quang hoa xuyên qua không gian sau đó ngưng tụ lại trên kim sắc vương tọa, một thân ảnh yêu kiều vận hắc bào hiện ra. Con ngươi kim sắc của nàng nhìn khắp chiến tràng một lượt, ánh mắt lướt đến đâu mang theo uy áp đáng sợ đến đó, thậm chí Long Tý Chí Tôn còn cảm thấy linh lực trong cơ thể phảng phất như đọng lại, hắn liền hoảng sợ. Đây là lực lượng của Địa Chí Tôn, chỉ là ánh mắt làm bọn họ không còn sức phản kháng. Mục quang quét qua sau đó Mạn Đồ La vung tay lên, thanh âm của nàng bình thản quanh quẩn trong chiến tràng nhưng lại làm cả thiên địa như bạo tạc. Chư vương hội nghị, bắt đầu. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1077, Tân Hoàng tranh đoạt không khí của hội nghị chư vương sau khi được Mạn Đồ La kích thích bỗng sôi trào, vô số mục quang đỏ rực nóng cháy, nhất là những kẻ muốn tranh đoạt vương vị càng kích động hơn, từng hơi thở dồn dập kèm theo ánh mắt đỏ bừng giống như bất chấp tất cả, mặc kệ kẻ nào dám cản đường bọn họ cũng quyết xông lên tranh đoạt vương vị. Đại La Thiên Vực hôm nay có chỗ bất đồng so với trước kia, không chỉ khác về hình thức tiến hành khiêu chiến mà còn phải được ít nhất 5 vị chư vương tiến cử, nhưng quan trọng nhất là Mạn Đồ La sẽ tuyển mấy vương vị. Hôm nay ở Đại La Thiên Vực cường giả như mây, vương vị cung không đủ cầu, nhưng nếu tuyển nhiều sẽ làm nội bộ quần hùng phân tranh, sơ sẩy một chút có thể gây nội loạn. Mỗi lần tuyển vị trí thực quyền Mạn Đồ La chỉ tuyển rất ít, giống như lần chư vương hội nghị này chỉ có 5 vị trí mà thôi, mà cường giả có ý định tranh đoạt 5 vương vị đã hơn con số 10 rồi. Tỷ lệ đào thải có thể nói là tàn khốc. Vì thế sau khi Mạn Đồ La vung tay, nhất thời linh lực mênh mông bùng phát, chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời phóng ra, sau đó xuất hiện ở thạch đài trên chiến tràng. Hống hống, thanh âm cuồng hống đinh tai nhức óc vang lên, thanh âm này là của những người đang điên cuồng ủng hộ. Nếu người mà bọn họ ủng hộ có thể đoạt được vương vị trở thành chư vương của Đại La Thiên Vực thì bọn họ sẽ được bảo hộ. Sau này khi thế lực hình thành bọn họ cũng sẽ được phân chia không ít tài nguyên, thúc đẩy tiến độ tu luyện nhanh hơn trên kim sắc vương tọa. Con ngươi kim sắc của Mạn Đồ La nhàn nhạt nhìn xung quanh, sau đó nàng nhắm mắt lại, dĩ nhiên là những trận chiến này nàng không để vào mắt. Nếu không phải hôm nay Đại La Thiên Vực đã phát triển lớn mạnh hơn xưa thì lần chư vương hội nghị này nàng giao cho Tam Hoàng trực tiếp xử lý là được. Hơn nữa hôm nay nàng hiện thân không phải chỉ để xem những kẻ này tranh đoạt 5 vương vị. Nghĩ đến đây, dư quang liếc nhìn Long Tý Chí Tôn cùng Khô lão nhân. Hai người này nhìn ung dung tự tại tựa như đã nắm chắc Tân Hoàng vị trong tay rồi. Chư vương Đại La Thiên Vực hôm nay không đáng giá trong mắt hai người bọn hắn. Vì thế bọn hắn nghĩ không ra là ai có khả năng ngăn cản bọn hắn đoạt được hoàng vị. Nhìn dáng vẻ hai kẻ đó, Mạn Đồ La hơi nhếch môi. Thực lực Long Tý Chí Tôn cùng Khô lão nhân đích xác không tệ nhưng lại quá kiêu ngạo. Nếu để bọn hắn trở thành tân hoàng e rằng đối với Đại La Thiên Vực không có quá nhiều chỗ tốt. Chiến tràng tranh đấu quá kịch liệt nhưng cũng không duy trì lâu. Dù gì thực lực của các cường giả này có sự chênh lệch khá rõ, vì thế chiến đấu rằng co một canh giờ thì trên 5 thạch tọa đã có 5 đạo thân ảnh tỏa chấn. 5 đạo thân ảnh khí thế bất phàm, linh lực ba động thật cường hãn. 5 người này đã sơ bộ bước vào cảnh giới bát phẩm chí tôn, thực lực có thể so với Bạch Minh trước kia ở thần thú chi nguyên, mà 5 người này hôm nay là nhân tài kiệt xuất trong hàng ngũ tân vương. Mạn Đồ La nhìn 5 thân ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Theo Đại La Thiên Vực từng bước mở rộng thì chất lượng của cường giả đầu quân ngày càng nâng cao. Dù sao lực hấp dẫn của Đại La Thiên Vực hôm nay đã khác xưa rất nhiều, vì thế thực lực của những tân vương này quá cường hãn. Trừ Tu La Vương và Liệt Sơn Vương thì những chư vương còn lại đều kẹt ở cảnh giới thất phẩm chí tôn, chưa đột phá lên được bát phẩm. Chính vì điểm này có thể là duyên cớ phát sinh việc phân tranh thế lực giữa tân vương và cựu vương. Những cựu vương thì có kinh nghiệm lịch duyệt, còn tân vương thì thực lực mạnh mẽ, do đó sẽ có cạnh tranh không ngừng. Bất quá đối với sự cạnh tranh này Mạn Đồ La không có ý ngăn cản, bởi vì cạnh tranh như vậy đối với Đại La Thiên Vực không có chỗ xấu. Ngũ vương xuất hiện liền dẫn tới thanh âm hoan hô vang trời. cực kỳ sôi động. Tam hoàng đứng dậy tuyên bố năm tân vương và thế lực tương ứng với họ, chào đón năm tân vương đi xuống. Bất quá theo tân vương đi ra, không khí trên chiến trường không chỉ không yếu mà càng sôi trào bùng phát hơn trước. Vô số mục quang nhìn về địa phương giữa chiến trường, nơi có hai đạo thân ảnh đang tĩnh tọa, bởi vì ai cũng biết chư vương hội nghị lần này tranh đoạt tân vương chỉ là khúc dạo đầu mà thôi, chân chính là tân hoàng tranh đoạt kia nhìn khắp Đại La Thiên Vực. Hôm nay chư vương đã vượt qua 20 nhưng hoàng vị lại chỉ có 3. Trong thời gian vực chủ bế quan, cơ bản toàn bộ Đại La Thiên Vực đều do Tam Hoàng trưởng khống. Qua đó có thể thấy hoàng vị có quyền lợi cỡ nào, đồng dạng việc tranh đoạt hoàng vị không phải như tranh đoạt vương vị có thể so sánh. Chỉ khi nào bước vào cảnh giới cửu phẩm chí tôn mới có tư cách tranh đoạt, mà hôm nay trong Đại La Thiên Vực, ngoại trừ Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân thì không còn ai có tư cách này. Vì thế một khi Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân thành công thượng vị thì Đại La Thiên Vực từ Tam Hoàng sẽ thành Ngũ Hoàng. Lúc đó thế cục sẽ có biến hóa lớn, trong đám chư vương đã có một số kẻ âm thầm tính toán. Một khi Long Tý Chí Tôn và Khô Lão Nhân thượng vị, bọn họ phải quy phục để có thể được chiếu cố. Vô số kẻ đang ôm ý niệm này, Mạn Đồ La chợt mở mắt, ngự khí nhàn nhạt vang vọng khắp thiên địa, bản tọa tuyên bố Đại La Thiên Vực sẽ có thêm hai hoàng vị. Cả chiến trường ồ lên, vô số mục quang nóng cháy nhìn về hai đạo thân ảnh đang đứng đầu. Chỗ đó Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân vẫn khí định thần nhàn, phảng phất như không có gì phải sợ. Chỉ cần tuyển thêm hai hoàng vị thì bọn họ đã nắm chắc thuộc về họ rồi. Phía sau Tu La Vương cùng Liệt Sơn Vương và những cựu vương thở dài, nguyên bản bọn họ mới là người có hy vọng được phong hoàng, nhưng khi Đại La Thiên Vực mở rộng thế lực thì bọn họ đã bị người khác vượt qua, không thể không chờ đợi đến sau này. Bất quá tuy khó chịu nhưng không thể làm gì khác, dù sao thực lực Long Tý Chí Tôn và Khô Lão Nhân quá mạnh, cựu vương bọn họ ngoại trừ lịch duyệt và sự từng trải thì không còn ưu thế nào. Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng liếc nhìn nhau, mặt không chút thay đổi. Xem ra sau này Đại La Thiên Vực có náo nhiệt cũng là do hai gia hỏa này gây ra, sau này có làm chuyện gì cũng không còn hài lòng rồi. Trên kim sắc vương tọa, Mạn Đồ La nhìn xuống đạm mạc nói, hai hoàng vị bất cứ kẻ nào cũng có thể tranh đoạt. Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân lúc này đứng dậy, sau đó nhìn xung quanh đạm mạc nói, ai không nguyện ý có thể đến khiêu chiến, nếu bản tôn thua thì tân hoàng vị này ta sẽ hai tay dâng lên. Ngữ khí thản nhiên nhưng lại ẩn chứa bá khí, dĩ nhiên là chẳng lo lắng việc có kẻ nào có khả năng đoạt vị của hắn ở phía sau. Sắc mặt nhóm người Tu La Vương trở nên khó coi, quay mặt nhìn nhau nhưng cuối cùng âm thầm lắc đầu. Lấy thực lực của họ nếu lên tràng thì chỉ rước lấy mất mặt mà thôi. Trên chiến tràng khổng lồ dần an tĩnh lại, đợi một lúc sau vẫn không có bất cứ ai bước ra khiêu chiến. Dĩ nhiên chúng nhân ở đây đều biết thực lực của Long Tý Chí Tôn và Khô Lão Nhân, trong bọn họ không ai có khả năng địch lại Long Tý Chí Tôn. Thấy cảnh này trên gương mặt gian xảo tươi cười, hít mắt nói, nếu không ai dám khiêu chiến thì tân hoàng vị này hai người bọn ta đành chiếm lấy. Vậy ai ngờ Long Tý Chí Tôn còn chưa nói xong thì trong thiên địa bỗng có tiếng cười từ nơi xa xăm vọng lại, quanh quẩn không tan. Ha ha, hai vị đừng vội, tân hoàng vị này hai người bọn ta cũng có hứng thú. A thanh âm đột ngột xuất hiện, làm cho vô số cường giả trên chiến trường kinh ngạc, thậm chí ngay cả bọn người Tu La Vương cũng ngẩn người. Sau đó như cảm ứng được cái gì, bọn họ ngẩng đầu nhìn về chân trời, chỉ thấy có hai đạo linh quang phô thiên cái địa phóng tới. Cuối cùng có một quang ảnh cự đại xuất hiện trên trời, trước quang ảnh có hai đạo thân ảnh lăng không mà đứng, một nam và một nữ. Nam thiếu niên anh tuấn, nữ thì kiêu sa động lòng người. Đám người Tu La Vương nhìn hai thân ảnh một lúc sau kêu thất thanh, Mục Vương, Cửu U Vương. Thanh âm của bọn họ truyền ra làm dậy lên vô số tiếng kinh hô, từng mục quang kinh dị nhìn về hai thân ảnh đang lăng không kia. Nhất thời vang lên từng thanh âm bàn luận xôn xao, là nhị vị cung chủ Mục Vương và Cửu U Vương. Bọn họ biến mất đã một năm, không ngờ đã quay về. Địa vị của Mục Vương ở Đại La Thiên Vực không thấp. Có người nói vực chủ thuận lợi đột phá đến thượng vị địa chí tôn thì không thể không nói đến công lao của Mục Vương này. Chuyện này chúng ta cũng biết. Nói cách khác, cung chủ Cửu U Cung hôm nay là địa vị ban cho hắn. Thanh âm vang lên đầy đố kỵ hô.